Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Tống gia đi thong thả. Hàm thành phố tứ thiếu gia xem như hàm thành phố cao tầng xã hội người. Bọn họ biết đến đồ vật, tự nhiên so với người bình thường nhiều. Bọn họ biết, trên thế giới này, có một loại người, có được siêu việt lực lượng của phàm nhân. Bọn họ có thể giết người trong vô hình, bọn họ có lực lượng, càng là phàm nhân chỗ không có được. Loại này người chính là dị năng giả, không sai, cũng là dị năng giả. Tuy nhiên dị năng giả 10 phần hiếm thấy, nhưng là hàm thành phố tứ thiếu gia vẫn là biết dị năng giả tồn tại. Hàm thành phố có một cái phi thường nổi danh dị năng giả. Đương nhiên, hắn có tên cũng chỉ là tại hàm thành phố cao tầng trong xã hội lưu truyền. Bình thường người là không biết, tên của người này thì kêu làm Long Thiên. Vì cái gì nói hắn có tên đâu? Bởi vì sau lưng của hắn là quốc gia. Hắn là quốc gia dị năng giả. Sau lưng của hắn có một cái cực kỳ cường đại tổ chức. Cái tổ chức này tên gọi cái gì? Hàm thành phố tứ thiếu gia không biết, nhưng là bọn họ biết. Cái tổ chức này bên trong tất cả thành viên, quyền trong tay cực lớn, càng là có chém trước tâu sau quyền lợi, mà Tống Kiệt biểu hiện ra đủ loại, đều cực kỳ giống một dị năng giả. Thử hỏi, ai có thể dùng một đầu ngón tay út vật tay chiến thắng đâu? Cho nên hàm thành phố tứ thiếu gia mới biểu hiện ra thấp kém dáng vẻ. Nếu như Tống Kiệt thật là dị năng giả, bọn họ căn bản đắc tội không nổi. Rất nhanh, Tống Kiệt bọn người liền đi xuống lầu dưới. Hàm thành phố tứ thiếu gia cũng thật chặt cùng đi qua. Diệp Cố cũng cúi đầu cùng đi qua. Vừa mới xuống lầu, mọi người liền thấy được vé vào cửa 4 chiếc xe sang trọng. Một chiếc Audi R8, một chiếc BMW xe đua, một chiếc Mercedes xe đua, còn có một chiếc quân dụng xe Jeep xe. Dù cho Kim Đỉnh Tửu Lâu trước mặt xe sang trọng như mây, nhưng là cái này 4 chiếc xe sang trọng, tại xe trong đám vẫn lóa mắt. Đại thiếu hướng về phía Tống Kiệt cúi đầu cười một tiếng, nói: "Tống gia, không bằng chúng ta đưa ngài." Tống Kiệt cười cười, khoát tay áo: "Không cần, ta tài xế đã nhanh tới." Tài xế? Hàm thành phố tứ thiếu gia sau khi nghe xong, đều nhìn chung quanh một lần, nhưng là cũng không có thấy Tống Kiệt trong miệng tài xế. Diệp Cố cũng là lỗ tai nhất động, hắn đối Tống Kiệt bối cảnh cũng là vô cùng háo kỳ. Muốn xem ra thực lực của người này như thế nào, liền phải theo hắn lái xe ra tay. Diệp Cố ngồi xe là một chiếc Audi xe con, 450 vạn xe. Nhưng là cái này cũng đầy đủ để hắn kiêu ngạo. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Tống Kiệt ngồi xe là một cỗ như thế nào xe. Ngay lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy theo Kim Đỉnh Tửu Lâu cách đó không xa, chạy mà đến rồi một cỗ kim sắc Ferrari. Đó là một chiếc xe bản dài bản 4 tòa kim sắc xe Ferrari. Hai tòa Ferrari cực kỳ phổ biến, nhưng là 4 tòa xe Ferrari trên toàn thế giới đều không thấy nhiều. Chiếc xe này vừa xuất hiện, nhất thời thì hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hàm thành phố tứ thiếu gia tự nhiên biết chiếc xe này là Tống Kiệt. Tuy nhiên xe của bọn hắn cũng không tệ, nhưng nhìn đến chiếc xe này về sau, trong ánh mắt vẫn là có không che giấu được hâm mộ. Lại nhìn cái kia Diệp Cố, đã mở to hai mắt nhìn. Dạng này xe sang trọng, hắn cả đời này thấy cũng chưa từng thấy qua. Chỉ thấy chiếc này kim sắc Ferrari chạy chậm rãi đến Tống Kiệt trước mặt. Từ phía trên đi xuống một bàn tử, Điền Hạo đối với Tống Kiệt khom người chào, làm ra một cái dấu tay xin mời. "Tống gia, ngài xe đến." Điền Hạo nói ra. Tống Kiệt mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Tại lúc ăn cơm, hắn thì cho Điền Hạo gửi nhắn tin. Điền Hạo cũng là tới vô cùng kịp thời, vừa vặn bắt kịp Tống Kiệt đi ra. "Đi, Nắm, ăn no rồi, đi chơi đi. Tống Kiệt mỉm cười, ôm Dương Nịnh liền hướng về Ferrari đi đến. Mà tại Kim Đỉnh Tửu cửa lầu cả đám đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Xe sang trọng ra ngoài, mỹ nữ làm bạn, cả đời này các loại hỗn thành dạng này, cái này cần lớn bao nhiêu phúc khí a. Lại nhìn Diệp Cố, trong mắt của hắn đều nhanh trợn lồi ra. Chính mình một cái chạy Mercedes-Benz, vừa mới thế mà cùng một cái mở 10 triệu Ferrari người khiêu chiến. Thật đúng là chán sống rồi. Diệp Cố trong lòng âm thầm thề, về sau tuyệt đối không trêu chọc Tống Kiệt. Đến mức Dương Nịnh, hắn cũng không cần. Hàm Thành Phố Tư thiếu gia đưa mắt nhìn Tống Kiệt lên xe. Đợi đến Tống Kiệt ngồi sau khi lên xe, bọn họ ào ào đối với Tống Kiệt gật đầu ra hiệu. Tống gia đi thong thả. Hàm Thành Phố Tư thiếu gia cùng kêu lên nói ra. Tống Kiệt khoát tay áo, ngồi đấy chính mình kim sắc Ferrari, chậm rãi rời đi tầm mắt của mọi người. Đợi đến Tống Kiệt đi về sau, Hàm Thành Phố Tư thiếu gia mới xoa xoa trên đầu mình mồ hôi nóng. Có thể thấy được, vừa mới Tống Kiệt tại thời điểm, mấy người bọn hắn là có bao nhiêu khẩn trương. Đại thiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Cố, tức giận nói, đều là ngươi mẹ hắn làm chuyện tốt, cha ngươi liền đợi đến bị từ trước đi. Nói xong, Hàm Thành Phố Tư thiếu gia liền tề thân rời đi. Mà Diệp Cố lập tức thì ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn như là có kinh lôi thiểm qua. Hắn cả người nhất thời thì mộng. Qua một hồi thật lâu, Diệp Cố mới phản ứng được. Chỉ thấy hắn lập tức tê liệt trên mặt đất. Trong mắt vô thần, nước mắt hoa một chút thì rớt xuống. Cha, hài nhi bất hiếu. Tình cảnh này Tống Kiệt là không biết. Tống Kiệt rời đi Kim Đỉnh Tửu lâu về sau, liền ngồi đấy xe tại Hàm Thành Thị đi vòng vo. Dương Nịnh cũng một mực hầu ở Tống Kiệt bên người. Hắc hắc, về sau cái này Diệp Cố khẳng định không dám tới tìm ngươi. Tống Kiệt cười gian nói. Dương Nịnh trợn nhìn Tống Kiệt liếc một chút. Ngươi thật là hung ác. Ta nhìn cái này Diệp Cố về sau đều tại Hàm Thành Phố không sống được nữa. Tống Kiệt méo một chút đầu. Đắc tội ta người, tại Hàm Thành Phố đều sẽ không sống được nữa. Tống Kiệt trong ánh mắt mang theo tự tin. Cái kia loại lại du côn lại thần sắc tự tin, nhất thời cũng có chút chấn nhiếp rồi Dương Nịnh. Chỉ thấy Dương Nịnh cũng là sững sờ. Một lát sau, nàng phản ứng lại, trong lòng của nàng tựa hồ dâng lên một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này tựa như là ưa thích. Nhưng là lập tức Dương Nịnh lại lắc đầu. Không có khả năng, chính mình làm sao có thể ưa thích một tên du côn đâu. Mình thích, hẳn là loại kia coi như lớn lên đẹp trai, nho nhã lễ độ, làm sao có thể là một tên du côn. Dương Nịnh một chút thì sửng sốt, mà Tống Kiệt cười hắc hắc, không chút khách khí đem Dương Nịnh ôm vào trong ngực của mình. Ta giúp người ân tình lớn như vậy, ngươi phải làm sao cảm tạ ta à? Tống Kiệt nói ra. A, Dương Nịnh lúc này mới phản ứng lại. Hắn nhìn lấy Tống Kiệt, tựa hồ còn chưa phát hiện mình đã thói quen bị Tống Kiệt ôm. Ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Dương Nịnh nhìn lấy Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt nghĩ nghĩ, cười hắc hắc. Chúng ta là bạn tốt. Hảo bằng hữu nói tiền thì không có ý nghĩa. Không bằng hôm nay buổi tối ngươi ngủ cùng ta một đêm. Tống Kiệt câu này vừa mới dứt lời, Dương Nịnh nhất thời thì lật ra một cái liếc mắt, thở phì phò nói, hảo bằng hữu, có gọi hảo bằng hữu ngủ cùng sao? Ta bóp chết ngươi. Nói xong, Dương Nịnh liền vặn chặt Tống Kiệt bên hông một khối thịt mềm. Ra sức vừa bấm, Tống Kiệt cười hắc hắc, hắn cái này da dày thịt béo, cây gậy đánh lên đi cũng không đau. Chớ nói chi là Dương Nịnh tay nhỏ bé. Nếu như ngươi không đồng ý, cũng không quan hệ. Chúng ta đổi một cái. Buổi tối hôm nay ta cùng ngươi ngủ. Ha ha ha ha ha ha. Hừm.